Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Liên quan đến tương lai tranh tài, hiện nay, thứ ba vòng đấu cuối cùng tốn thời gian đã vượt qua 366 phút. Mà tính cả trước đó hoạt động thời gian, cùng chủ quản làm ghi chép, đánh cho điểm, các loại phân đoạn tiêu hao thời gian. Nghiễm nhiên đã đem gần 500 phút, vượt qua 8 giờ, dài như thế thời gian, đối với người dự thi thể năng cùng kiên nhẫn, cũng là một đại khảo nghiệm. Nơi đây, sân thi đấu bên ngoài sắc trời đã tối xuống, mà mọi người chỗ chuẩn bị chiến đấu trong vùng, cũng đã dấy lên nến đèn. Căn cứ hiện nay từng cái chiến đội thành tích đến xem. Huyện Âm chiến đội tốn thời gian 9 phút. Thiên Vương chiến đội tốn thời gian 8 phút, Thần Long chiến đội tốn thời gian 5 phút, liền lấy thứ 3 vòng quy tắc tới nói, tốn thời gian ngắn người chiến thắng. Vì vậy, chủ quản cho điểm, kỳ thật cũng không ảnh hưởng tranh tài kết quả. Cũng là bởi vì đây, Huyền Thiên chiến đội nhất định phải tải 9 phút trong vòng thông quan. Khả năng thuận lợi tấn cấp thứ 4 vòng, đi thôi, nên chúng ta. Mộc Giản thân là đội trưởng, cái thứ nhất đứng dậy, hướng đi đài cao, Mộc Tử Hề, Mộc Song Song, Mộc Chân, Tô Phi, liên tiếp đuổi theo. Tại năm nay Hỏa Long bảng bên trong, chiến đội đội hình kinh diễm nhất, chính là Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội. Bọn hắn có thiên tư cao nhất kiếm khách Tô Phi, cùng thiên cổ không gặp đại cấm sư Mộc Giản. Mặt khác, Mộc Song Song mặc dù không phải chính thống luyện dược sư, nhưng nàng tính đặc thù, cũng đồng dạng là Huyền Thiên chiến đội đội hình chiều sâu, làm rạng rỡ không ít. Mộc Tử Hề cùng Cự Linh Bang Mặt Quỷ Lão Thất đều là hỏa thuộc tính cung tiễn thủ. Mặt Quỷ Lão Thất thực lực mọi người đã từng gặp qua, mặc dù Mộc Tử Hề hiện nay tu vi cảnh giới còn thấp, tạm thời không có lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích, nhưng nàng thực lực ở phía sau sắp xếp cung tiễn thủ cái này chức nghề bên trong, đồng dạng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Mộc Chân càng không cần nói, từ khi Tô Phi cho hắn khiên thịt hệ thống phòng ngự về sau, chiến lực của hắn đã tiêu thăng đến 1.800 điểm. Lại thêm hắn thuở nhỏ tu luyện một thân cương cân thiết cốt ngoại công. Bây giờ Mộc Chân, tại người đồng lứa bên trong, có thể nói là công thủ gồm cả siêu cấp cao thủ. Coi như chiến đội bên trong không có Tô Phi kinh khủng như vậy siêu cấp chủ công thủ, chỉ bằng Mộc Chân lực lượng một người, cũng đủ để miểu sát đại bộ phận chiến đội chủ lực. Là bọn hắn đi đến đài cao, chủ quản tại trên mặt của bọn hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong mắt ngoại trừ chờ mong, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn. Đây là các ngươi địa đồ cùng ấn phù. Đa tạ. Mộc Giản tiếp nhận địa đồ cùng ấn phù, mở ra kim đỉnh phía trên truyền tống môn. Năm cái người cơ hồ tại cùng một thời gian thi triển hoán khí quyết, triệu hồi ra riêng phần mình binh khí. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Mộc Giản hỏi. Chuẩn bị xong. Mặt khác bốn người chăm miệng một lời đáp lại. Tuy nói đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để nhìn ra được Huyền Thiên chiến đội 5 vị thành viên giữa lẫn nhau có tương đương ăn ý. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta xuất phát. Theo Mộc Giản ra lệnh một tiếng, 5 cái người lần lượt đi vào truyền tống môn bên trong lam quang hành lang. Mộc Chân người đeo đại đao, tay cầm nặng ngàn cân búa, đi ở trước nhất, Mộc Giản thứ hai, Tô Phi thứ ba, Mộc Song Song theo sát phía sau, Mộc Tử Hề thì là đi tại cuối cùng. Là bọn hắn 5 cái người tiến vào lam quang hành lang. Trừ Tô Phi trong tay thánh linh kiếm, cái khác 4 người trong tay binh khí đều là phóng xuất ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Gặp một màn này, Mộc Song Song hỏi, Tô Phi, kiếm của ngươi đã lên tới cấp 25, đến bây giờ còn không cảm ứng được nguy hiểm à? Tô Phi nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay. Không phải, kiếm của ta đã nhắc nhở qua ta. Nhắc nhở qua rồi. Đúng thế, làm sao nhắc nhở? Mộc Song Song một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là không thấy minh bạch. Cái này sao? Về sau lại nói cho ngươi. Tô Phi rất rõ ràng. Kim đỉnh người bên ngoài. Có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nói tới mỗi một câu nói. Nếu là ở chỗ này làm ra giải thích, không phải là hướng toàn bộ thiên hạ công bố bí mật này à? Được rồi, ta biết rõ. Mộc Song Song cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Chính là không cần phải nhiều lời nữa. Có thể đi tải cuối cùng Mộc Tử Hề. Lại cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.